Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, ta kỳ thực có thể ở phòng ngươi ngủ. Buổi tối 9 giờ, Lạc Phi ra tiểu khu về sau, đi bên cạnh quầy bán quà vặt mua 3 bình rượu. Hôm qua ngay trước ban trưởng đối mặt nàng ba ba hứa hẹn qua. Đã tối nay muốn đi, vậy liền thuận tay mang lên đi. Đi đến cái thứ hai cửa tiểu khu, vừa muốn đi vào, một đạo thân ảnh quen thuộc cầm lấy bánh mì, bên cạnh gặm, bên cạnh đi ra, ban trưởng, lại muốn đi tuốt mèo sao? Lạc Phi tâm lý cảm động, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ban trưởng biết hắn mấy ngày nay liền muốn đã thức tỉnh. Nghe nói giác tỉnh cùng ngày sẽ bại lộ khí tức, có thể sẽ dẫn tới tà ác giác tỉnh giả hoặc là còn lại lòng mang ý đồ xấu giác tỉnh giả. Cho nên ban trưởng mỗi đêm cũng sẽ ở phía ngoài trong hẻm nhỏ trông coi. Cho dù hắn thuyết phục, tựa hồ cũng vô dụng. Mộ Thiên Tiết nhìn đến hắn lúc, sửng sốt một chút, lại liếc mắt nhìn trong tay hắn rượu. Trên mặt lộ ra nụ cười, còn tưởng rằng chỉ là thuận miệng nói đây. Lừa gạt người nào, cũng không dám lừa gạt ban trưởng a. Lạc Phi nâng cốc đưa cho nàng. Mộ Thiên Tiết lại không có tiếp, nhíu mày nói, người mua, người đưa lên thôi, ta làm gì muốn giúp người cầm. Ban trưởng là sợ ta không đi lên sao? Lạc Phi cười cười, Mộ Thiên Tiết không có trả lời. Ta vốn là chuẩn bị đi lên. Lạc Phi mang theo rượu, tiến vào tiểu khu, Mộ Thiên Tiết xoay người, cầm lấy bánh mì, đi theo phía sau của hắn. Nói, người ăn cơm tối sao? Lạc Phi vừa muốn nói ăn, dừng một chút, nói, không ăn, ban trưởng có thể quản một trận sao? Mộ Thiên Tiết đi theo hắn tiến vào lầu tòa nhà, một mặt bình tĩnh nói, ăn cũng là ăn, không cần nhìn ta ăn bánh mì. Liền cố ý nói không ăn, thật không có ăn. Lạc Phi sờ lên cái bụng, ban trưởng thông minh, quả nhiên không thể coi thường. Thật, không cần phải a, tỷ tỷ ngươi đâu, nàng cũng không ăn, nàng nói tối nay không đói bụng, không làm cơm, đã nàng không ăn cơm tối, vậy ta cũng không có làm, thật không có ăn, thật, ban trưởng nếu là không nguyện ý làm cơm nói, ta ăn chút bánh mì là có thể. Mộ Thiên Tiết thật sâu nhìn hắn một cái, trực tiếp vượt qua hắn, bước nhanh lên lầu, mở cửa, đi vào về sau, nàng trực tiếp đi nhà bếp, nói, người trước ngồi, hoặc là đi phòng ta đọc sách, ta lập tức liền tốt, mì trứng gà, có thể sao, có thể, ta thích ăn mì, Lạc Phi trả lời một câu, đem 3 bình rượu đặt ở gian phòng của nàng, sau đó đi ra ở cửa gian phòng nhìn lấy nàng nói, ba ngươi đâu, Mộ Thiên Tiết đốt đường nước chảy, ở phòng ngủ chứ sao, lại uống say, vừa mới còn tại nhắc tới ngươi tối hôm qua nói cho hắn mua rượu, hôm nay lại không mua đây, Lạc Phi may mắn ta tối nay tới, Mộ Thiên Tuyết quay đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, ngươi qua đây không cần phải chỉ vì đưa quầy rượu, thân thể không thoải mái sao, vẫn là có chuyện gì, không có việc gì, cũng là ở nhà cảm thấy nhàm chán. Muốn đến nhìn xem ban trưởng, Lạc Phi đương nhiên sẽ không nói cho nàng tình hình thực tế. Mộ Thiên Tiết từ trong tủ lạnh lấy ra rau xanh, nhìn hắn một cái nói. Chân hư ngụy, Lạc Phi cũng không xấu hổ, đi qua cùng nàng đứng chung một chỗ hái lấy. Nói, ban trưởng đồng dạng buổi tối là mấy giờ ngủ? 10 giờ, thế nào? Tối nay trễ giờ ngủ thôi, ta muốn theo ban trưởng trò chuyện. Nói cái gì nói, tâm sự nhân sinh, Lạc Phi nói xong, ngáp lên, một tiểu đem rau xanh hái xong, hắn đã đánh liên tục 3 cái ngáp, Mộ Thiên Tiết nhìn hắn một cái, rửa rau nói đi, chuyện gì, cơm nước xong xuôi liền trở về ngủ, Lạc Phi đành phải tùy tiện tìm cái lý do, ban trưởng điện thoại di động mượn ta dùng xuống, ta cùng đồng nhan nhan phát một lát tin nhắn, thì cái này, cái kia còn cần quanh co lòng vòng lâu như vậy. Thường xuyên mượn, không muốn ý tứ, trong phòng, đi thôi, Lạc Phi rời đi nhà bếp, tiến vào gian phòng của nàng. đi trước đến cửa sổ, hướng về bên ngoài nhìn trong chốc lát, lại liếc mắt nhìn trên vách tường cái kia đã từng treo cung tiễn địa phương. Cung tiễn không có, ban trưởng đêm đó đột phá, cho nên cung tiễn có thể tùy thân mang theo, tựa như vị kia biến thái học tỷ cây roi, dạng này gặp phải tình huống khẩn cấp, có thể rất nhanh lấy ra đối địch, mà lại vô luận đi nơi nào, đều có thể mang ở trên người. Đêm đó mặc dù không có chính diện cùng tên kia tà ác giác tỉnh giả giao thủ qua, nhưng từ ban trưởng ngay lúc đó trạng thái đến xem, thực lực của đối phương nhất định phi thường cường đại. Hy vọng tối nay sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Hắn quyết định trước tiên đem lâm thời kỹ năng đổi lại nói. Thời khắc chuẩn bị mới an lòng. Thần niệm khẽ động, giao diện xuất hiện, đổi lấy thuật xuyên tường. Tùy phong nhất tự trảm. Phục chế thuật tiêu hao 6.000 tích phân. Đổi lấy thuật xuyên tường. Tùy phong nhất tự trảm. Phục chế thuật thành công. Có thể tùy thời sử dụng. Lạc Phi nhìn thoáng qua tích phân. Giảm đi 6.000 tích phân về sau. Còn có 49.850. Chờ nhiệm vụ tối nay sau khi hoàn thành. Hắn tích phân liền có thể xem. Đến lúc đó đẳng giác sau khi tỉnh lại. Hắn thì lại đổi lấy khí huyết đan ăn. Hiện tại thể chất vốn là rất mạnh. Lại ăn khí huyết đan mà nói cũng có chút lãng phí. Không chiếm được quá nhiều hiệu quả. Chỉ có chờ sau khi thức tỉnh phục dụng, mới có thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Nghĩ đến sự tình, hắn từ trên giường cầm lên ban trưởng điện thoại di động. Nghĩ nghĩ, cho đồng đại tiểu thư phát cái tin tức. Nhan Nhan đồng học, ta là Lạc Phi. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Không có ở thấy ác mộng a. Mà lúc này đồng Nhan Nhan chính mặc áo ngủ thật mỏng, nằm dạp trên mặt đất ngẩn người. Bên giường mặt đất phủ lên chăn mền, giống nhau cái kia hai đêm Lạc Phi đồng học còn ngủ ở nơi này một dạng. Nghe được điện thoại di động tin tức thanh âm nhắc nhở, nàng ở lại một hồi, mới thân thủ từ trên giường cầm qua điện thoại di động, tùy ý nhìn thoáng qua, lập tức ánh mắt sáng lên, là Lạc Phi đồng học. Nàng vội vàng trả lời, ngủ rất tốt, không có ở thấy ác mộng, cảm ơn Lạc Phi quan tâm. Lạc Phi đồng học thế nào? Đang muốn phát ra ngoài, nhìn chằm chằm đầu này tin nhắn nhìn một chút, lại đột nhiên xóa bỏ. Một lần nữa biên tập, Lạc Phi đồng học, ta ngủ không ngon, lại thấy ác mộng, ô ô, nhìn lấy đầu này tân biên tập tin nhắn. Đồng đại tiểu thư sắc mặt ửng đỏ, do dự hơn nửa ngày, vẫn là gửi đi ra. Rất nhanh, nhận được hồi phục, không thể nào, lại thấy ác mộng. Không cần phải a, còn nhớ rõ làm cái gì ác mộng sao? Đồng Nhan Nhan đỏ mặt trả lời. Thật, ta thề, ta không có lừa gạt Lạc Phi đồng học. Nếu như lừa gạt, liền để ta biến thành tiểu cẩu. Chỉ nhớ rõ đen như mực. Khắp nơi đều là đáng sợ đồ vật. Thật là khủng khiếp. Lạc Phi ngồi ở ban trưởng trên giường. Nhìn lấy đầu này tin nhắn. Cau mày, đồng đại tiểu thư lại thấy ác mộng. Chẳng lẽ bởi vì nàng nhát gan bản tính cùng mảnh mai thể chất, lại đem còn lại hoảng sợ ác mộng hoặc là còn lại yêu quái hấp dẫn tới? Lạc Phi bắt đầu lo lắng, đành phải trả lời, tạm thời bật đèn ngủ, vạn nhất không được, liền để người hầu tới cùng ngươi cùng ngủ. Nhan Nhan đồng học, lá gan phóng đại điểm, không cần phải sợ, chỉ cần ngươi dũng cảm, liền sẽ không làm tiếp cơn ác mộng. Thế nhưng là Lạc Phi đồng học, ta vẫn là thật là sợ a. Lạc Phi đồng học, người có thể hay không? Đêm mai lại đến a. Phát xong đầu này tin nhắn, đồng đại tiểu thư lập tức chui vào hắn đã từng ngủ qua nàng không có bỏ được để người hầu cầm lấy. Đi rửa cái chăn bên trong, gương mặt nóng hổi, tâm lý thầm thầm mắng mình. Đồng Nhan Nhan, người không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, ngươi là tiểu lừa đảo. Tiểu bại hoại, Lạc Phi nhìn lấy đầu này tin nhắn, nghĩ một hồi mới trở về nói. Ngày mai đi trường học về sau, ta nhìn ngươi tình huống, đến lúc đó lại nói. Hắn khẳng định không muốn đi, lại đi thì thật muốn phá phòng, mà lại hắn nhất định phải trông coi Lạc Gia Gia. Đang suy nghĩ đồng đại tiểu thư có phải thật vậy hay không lại gặp phải yêu quái lúc. Mộ Thiên Tiết ở bên ngoài nhẹ giọng hô, Lạc Phi, mì tốt. đi ra ăn cơm. Hắn vội vàng đáp ứng, nhanh chóng cho Đồng đại tiểu thư trở về tin nhắn. Tốt, ngày mai đi trường học lại nói. Ta muốn đem điện thoại di động còn cho trưởng lớp. Bye bye. Đồng Nhan Nhan ở trong chăn bên trong, kinh ngạc nhìn đầu này tin nhắn, nói khẽ, bye bye, sau đó thì nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại, hô hấp lấy Lạc Phi đồng học lưu lại vị đạo, cảm thụ được Lạc Phi đồng học đã từng ngủ qua nhiệt độ. Nàng rất an tâm, rất nhanh, tiến nhập mơ mộng, Lạc Phi để điện thoại di động xuống, ra gian phòng, hai bát mì đặt ở trên bàn cơm. Phía trên đều chất đống một cái trứng trắng bao cùng một túm rau xanh. Nhìn lấy rất có muốn ăn. Lạc Phi tuy nhiên không đói bụng, nhưng là bồi tiếp nàng cùng một chỗ đem mì ăn. Ban trưởng, mỗi đêm ăn bánh mì, không có dinh dưỡng. Ngươi bây giờ mới 16 tuổi, vẫn là trưởng thành thời điểm. Thường xuyên nếu như vậy, sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh, trưởng thành không tốt. Lạc Phi ăn mì, thuận miệng khuyên. Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, cố ý nói, cái kia Lạc Phi đồng học cảm thấy, ta chỗ nào còn cần trưởng thành đâu. Lạc Phi vô ý thức nhìn về phía bộ ngực của nàng, lại vội vàng rời, nói, nội tạng đi, ban trưởng thân cao, vóc người đẹp, bộ ngực cũng là C cộng, đã rất hoàn mỹ, hắn bây giờ nói không đến chỗ nào còn cần trưởng thành. Lấy Mộ Thiên Tuyết thị lực, tự nhiên thấy rõ hắn ngay từ đầu ánh mắt, có điều nàng cũng không nói ra. Nói, ngược lại là Lạc Phi đồng học, cần trưởng thành. Lạc Phi nghe vậy, vô ý thức nhìn thoáng qua phía dưới của mình. Đột nhiên lại nghĩ đến ban trưởng không phải biến thái học tỷ. Chưa từng gặp qua cùng nắm chắc qua. Cần phải không biết, mà lại hắn đã với có thể. Ta chỗ nào cần trưởng thành? Hắn hiếu kỳ hỏi. Mộ Thiên Tuyết rất không khách khí chỉ đầu của mình. Nói, nơi này, ban trưởng là nói ta đần. Không có IQ, không kém bao nhiêu đâu. Ban trưởng phía dưới thật là khó ăn. Không có điểm vị đạo. Thanh thanh đạm đạm, nhìn, đây chính là cần trưởng thành đồ vật. Lạc Phi lại đánh liên tục mấy cái ngáp. Cảm giác mỏi mệt đánh tới. Buồn ngủ, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hiện tại có thể ngàn vạn không thể ngủ, vạn nhất ngủ ban trưởng xảy ra chuyện, hối tiếc không kịp. Cơm nước xong xuôi, Mộ Thiên Tuyết trực tiếp cầm qua trong tay hắn bát, nói, ta rửa chén liền có thể, ngươi nhanh về nhà ngủ đi. Lạc Phi cưỡng ép phục hồi tinh thần nói, không cần, ta bình thường ngủ, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong, lại đánh liên tục hai cái ngáp. Mộ Thiên Tuyết cầm chén cầm tiến vào nhà bếp, trực tiếp tới đẩy hắn đi hướng cửa, sắc mặt ngưng trọng nói, trở về, ngủ, người phản ứng này rất giống lúc trước tiểu tiểu giác tỉnh sau cùng hai ngày, nhanh về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc đó thức tỉnh lúc, cần tiêu hao thể lực cùng năng lượng rất nhiều, không phải vậy ngươi nhịn không được. Lạc Phi vội vàng nói, ban trưởng, ta kỳ thực có thể ở phòng ngươi ngủ. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn, hoài nghi mình khả năng nghe lầm. Ta ngủ đất xuống, Lạc Phi vội vàng nói. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên mở cửa, đem hắn đẩy đi ra, nói, nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ, không thể ngủ một cái phòng, mau trở về đi thôi. Nói xong, nàng cũng không đóng cửa, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Lạc Phi ngáp không ngớt, biết được không thể lại đợi trong phòng, liền vội vàng khoát tay nói, vậy được rồi, ban trưởng, ta trở về, người đi ngủ sớm một chút, ngày mai gặp. Hắn lập tức không kịp chờ đợi đi xuống lầu, ra tiểu khu, bắt đầu ở trong hẻm nhỏ bắt đầu chạy, đồng thời cho mình mấy cái bàn tay, lại đối với bụng của mình hung hăng đập mấy cái nắm. Đau kém chút đem vừa mới ăn mì sợi phun ra. Cái này mới thanh tỉnh lại. Không thể ngủ. Kiên quyết không thể ngủ. Mộ Thiên Tuyết đóng cửa lại. Rửa bát. Trong phòng ở lại một hồi. Lại đi gian phòng cách vách nhìn thoáng qua. Sau đó mở cửa. Đi ra ngoài. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.